Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Một Tình qua dòng đọc của An An. Tập 84, 11 số trục trặc kỹ thuật ngồi quá ngắn nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tập 85 và An sẽ đọc bù cho các bạn phần quá ngắn của tập 84 ha. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ video và để lại bình luận để ủng hộ An nha, giúp An tăng tương tác hơn. An cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 84. Phó Hàn Tranh đề xuất, anh muốn gọi đầu. Cô Vì Vì nhướng mắt nhìn đầu anh, có vẻ như anh thật sự không thể tự gọi, vì vậy cô mặc áo tròn tắm lên cho anh trước. Đi vào bồn tắm ngồi xuống. Phó Hàn Tranh nhấc chân vào bồn tắm, anh chỉ ngồi ở mép bồn tắm. Cô Vì Vì giúp anh gọi đầu và lau khô trước khi ra ngoài để anh tự tắm. Sau nửa giờ, Phó Hàn Tranh gọi cô vào trong. Cô Vì Vì không mở cửa ngay lập tức, ở bên ngoài nhắc nhở. Quay lưng lại với cửa. Phó Hàn Tranh cười. Được. Cô Vì Vì mở khóa cửa thăm dò bên trong. Lúc này cô mới đi vào và chọn cho anh một chiếc khăn tắm. Sau đó giúp anh mặc quần áo. Mặt cô đã đỏ như bị thiêu đốt. Phó Hàn Tranh chỉ biết cười. Nhân lúc cô cài cúc áo, anh cười hỏi. Cũng không phải là lần đầu, vẫn đỏ mặt sao? Cô Vì Vì mặt vốn đã rất đỏ, bị hơi thở của anh phả vào mặt, mặt cô lại càng đỏ hơn, vì vậy cài xong cúc áo liền đuổi anh ra ngoài. Phó Hàn Tranh cũng có chừng mực, không tiếp tục trêu cô nữa mà ngoan ngoãn đi ra ngoài. Cô Vì Vì vốt lấy nước lạnh trên mặt để hạ nhiệt độ, bản thân sao không có tiền đồ như vậy, anh chỉ mới cúi xuống gần một chút mà mặt đã đỏ thành dạng này rồi. Khi cô tắm xong, Phó Hàn Tranh đã nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ rồi. Nếu đã xác định đi liên hoan phim Tokyo, vẫn dẫn theo bọn trẻ hay không, giờ cũng phải sắp xếp. Chỉ còn nửa tháng nữa cô phải đi rồi, nếu như phải dẫn theo bọn trẻ nên sắp xếp chỗ ở trước, còn có người trông trẻ và vệ sĩ đi cùng, lại còn đề phòng bên phía nhà Hikyo. Cô Vì Vì suy nghĩ, hay là cứ để bọn trẻ qua nhà ông bà ở bên kia? Không phải em muốn ở cùng bọn trẻ sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Là giám khảo của liên hoan phim, mỗi ngày em không thể ở bên cạnh bọn trẻ đến 3 giờ đồng hồ, đưa theo cũng không an toàn. Cô Vì Vì lại nói. Cô có nghe bọn họ nói qua, trước kia Hủ Hủ từng bị cô Tư Đình bắt cóc, vì vậy để đảm bảo an toàn vẫn nên để bọn trẻ. Vì vậy để đảm bảo an toàn vẫn không nên dẫn bọn trẻ theo. Phó Hàn Tranh đồng ý gật đầu. Cũng được. Anh cũng đang lo lắng chuyện về gia tộc Hikyo. Nếu có hai người bọn họ đi, cơ bản thì cô chỉ ở bên cạnh anh, vấn đề an toàn sẽ không phải lo lắng. Nhưng dẫn theo cả hai đứa trẻ sẽ khó có thể chăm sóc được. Có điều, anh xác định muốn đi cùng em sao? Cô Vì Vì liếc nhìn cánh tay bị thương của anh. Anh sẽ sắp xếp tốt chuyện của công ty. Liên hoan phim có quá nhiều nam diễn viên và nam đạo diễn, không đi theo anh không yên tâm được. Phó Hàn Tranh trêu mà nói. Cô Vì Vì thấy anh kiên trì, cũng không phản đối nữa, lau khô tóc cho anh rồi sang bên giường kia nằm xuống. Phó Hàn Tranh nhìn cô nằm ở mép giường, nghĩ thầm không nên mua chiếc giường to như vậy. Em nằm qua đây một chút nào. Em ngủ bên này cũng được mà. Cô Vì Vì kéo chăn lên, nhắm mắt lại. Phó Hàn Tranh đợi một lúc, đưa tay ra lấy điều khiển điều hòa, vừa quay đầu lại đã bị cô Vì Vì bắt gặp. Anh làm cái gì vậy? Trong phòng có chút nóng. Anh giảm nhiệt độ một chút. Phó Hàn Tranh buộc phải nói vậy. Bây giờ là mùa thu, anh lại hạ xuống 5 độ sao? Cô Vì Vì nghiến răng. Thảo nào cô cảm thấy càng lúc càng lạnh. Hóa ra đầu sỏ là đây. Anh rất nóng. Phó Hàn Tranh lại giải thích. Cô Vì Vì cướp điều khiển, điều chỉnh nhiệt độ lại. Phó Hàn Tranh chột dạ hít một hơi. Nếu cô không chịu qua đây thì anh sẽ qua bên cô. Cô Vì Vì vừa nhắm mắt lại đã bị anh ôm eo, quay đầu lại hỏi. Anh đây là muốn phế tai của mình luôn sao? Hoặc là em ôm anh ngủ, không thì cứ phế luôn cũng được. Phó Hàn Tranh cố hết sức phát huy sự vô sĩ của bản thân. Cô Vì Vì nghiến răng, quay đầu đối mặt với anh. Nằm yên nào. Phó Hàn Tranh vui vẻ mím môi, ngoan ngoãn nằm yên. Cô Vì Vì đưa tay ra đặt lên người anh, coi như thỏa mãn yêu cầu của anh, ôm anh ngủ. Tuy nhiên trong lòng cô lại đang phỉ nhổ. Rốt cuộc trước kia người đàn ông này là người thế nào. Cô ngáp một cái, rất nhanh liền chìm vào trong giấc ngủ, nhưng Phó Hàn Trành lại rất khó ngủ. Nửa đêm không biết cô Vì Vì mơ thấy gì, cô lẩm bẩm cười hiếp mắt. Anh nhìn có chút tò mò, không biết cô mơ thấy chuyện gì, nhưng không hề phá giấc mộng đẹp của cô. Sáng sớm, cô Vì Vì tỉnh dậy, liền phát hiện Phó Hàn Trành đã tỉnh rồi, cứ nhìn cô mãi. Anh nhìn em để làm gì vậy? Tối qua đã mơ thấy chuyện gì, vui vẻ cả đêm vậy? Phó Hàn Trành tò mò mà hỏi. Cô Vì Vì khịt mũi rồi lại cười nói. Không có gì, em mơ thấy Hủ Hủ với Điềm Điềm thôi. Nhưng miệng nói mơ thấy con trai con gái, mặt lại bắt đầu đỏ lên rồi. Chỉ mơ thấy bọn nhỏ thôi sao? Phó Hàn Trành chào mày mà hỏi. Cô Vì Vì nói xong liền chuẩn bị rời giường, nhưng Phó Hàn Trành giữ cánh tay cô lại, đè cô xuống dưới ngực của mình. Không có anh sao? Ánh mắt của cô Vì Vì lấp lánh. Không có. Gặp quỷ rồi, thế mà cô lại mơ thấy anh. Cô mơ thấy hai người cùng đón sinh nhật, mơ thấy anh cầu hôn cô, mơ thấy ngày tháng họ chờ đợi con trai con gái ra đời. Mọi thứ đều khiến cô cảm thấy rất đẹp. Chỉ là cô không nghĩ đến, cô lại cười khi đang ngủ. Phó Hàn Trành nghe cô nói vậy, mất mát thở dài. Thật sự, một chút cũng không có anh. Cô Vì Vì suy nghĩ. Không phải không có anh, có điều... Có điều gì? Phó Hàn Trành nhướng mày. Cô Vì Vì đỏ mặt quanh co nói. Hình như em mơ thấy mình đón sinh nhật, có cả anh cầu hôn, còn có cả cảnh đang mang thai đợi con ra đời. Mỗi một cảnh tượng đều vô cùng vui vẻ ấm áp, vì vậy mới khiến cô ngay cả mơ cũng mỉm cười. Ánh mắt Phó Hàn Trành thay đổi, ngay lập tức cười nói. Đó không phải là mơ, là ký ức của chúng ta. Đúng như bọn họ đoán, cô đã mất trí nhớ, nhưng một số cảnh tượng vẫn còn ẩn sâu trong tiềm thức của cô, thỉnh thoảng sẽ mơ thấy nó. Cô Vì Vì mỉm môi, cô biết có vài cảnh nguyên mộng đã cho cô xem ảnh, chỉ là cô vẫn chút khó tin bản thân đã từng hạnh phúc đến như vậy. Phó Hàn Trành đưa tay kéo đầu cô dựa vào ngực mình. Những việc đó đều đã xảy ra rồi. Cô Vì Vì nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh bên tai, có chút buồn bã thở dài. Xin lỗi, bao nhiêu chuyện tốt đẹp như vậy em đều quên hết. Cô từng rất nỗ lực để thử qua, không ngừng xem lại những tấm ảnh, nhưng vẫn như cũ không nhớ thêm điều gì. Từ lúc bắt đầu, cô không tin chuyện tình cảm giữa mình và Phó Hàn Trành. Cho đến bây giờ, cô tin rồi. Cho dù hiện tại cô không thể nhớ được mọi chuyện vài năm qua, nhưng cô lại đồng tâm với anh. Quên rồi cũng không sao, anh nhớ là được. Phó Hàn Trành nói rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Lúc mới biết cô mất trí nhớ, anh quả thật rất buồn. Nhưng rồi anh biết, đây không phải là lúc để anh buồn bã. Anh phải tìm cách để cô ở lại. Như vậy, bọn họ mới có tương lai. Cô không nhớ cũng không sao, anh vẫn sẽ luôn yêu cô, ở bên cô như trước đây. Cô Vì Vì ngẩng đầu từ trong ngực anh. Trước kia anh đều dùng những lời ngọt ngào như thế này để lừa em sao? Phó Hàn Trành lại cười nói. Em thích như vậy mà. Có sao? Cô Vì Vì lại cười hỏi. Phó Hàn Trành nhìn hình ảnh xấu xa của cô vợ nhỏ lại khẽ cười nói. Vì Vì à, không cần em biết em đã quên bao nhiêu chuyện, sau này có thể nhớ lại hay không? Em vĩnh viễn đều là bà Phó, vĩnh viễn là người trong tim anh, không ai có thể thay thế được. Tim của cô Vì Vì đập loạn nhịp, nhìn gương mặt của người đàn ông trước mặt, sau đó đột nhiên hôn lên môi anh. Sau khi hôn xong, cô lại tránh đi. Cô đang làm gì thế này? Đúng lúc Phó Hàn Trành giữ lấy khuôn mặt cô mà hôn tới. Từ sau khi cô mất trí nhớ, anh không muốn cô né tránh mình. Vì vậy luôn cẩn thận, không để xảy ra bất cứ hành động thân mật nào để tránh cô sinh lòng cảnh giác với anh. Thỉnh thoảng chỉ có thân, nhưng mà lúc cô đi ngủ, anh mới dám hôn trộm. Vì vậy, lần này cô chủ động hôn anh, cũng như nói cho anh biết bọn họ có thể tiến thêm một bước. Cô Vì Vì tưởng mình sẽ kháng cự, nhưng ngoài ý muốn lại cảm thấy cảm giác hôn nhào này đẹp đẽ đến lạ thường. Hơn nữa, cô còn nhiệt tình đáp lại. Phó Hàn Trành càng hôn sâu, hôn bù lại những ngày vừa rồi. Hai người triền miên trong này, bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa, còn thấp thoáng có tiếng người trông trẻ. Mama, mẹ à, mẹ. Lúc này cô Vì Vì mới tỉnh lại, rụt cổ tránh khỏi môi anh. Hủ Hủ và Điềm Điềm đã tỉnh rồi. Phó Hàn Trành nặng nề hít một hơi, hình thành công việc người trông trẻ cũng quá nhàn rỗi rồi, lại dám để hai đứa trẻ gọi cửa lúc này. Cô Vì Vì lật mình bước xuống giường, búi tóc lại, sau đó mở cửa phòng. Vừa nhìn thấy bánh bao nhỏ đang chơi đồ chơi ở trước cửa, lại nhìn cửa mở ra, ngẩng đầu lên cười. Cô Vì Vì bế Điềm Điềm vào phòng, đặt xuống giường giao cho Phó Hàn Tranh. Hủ Hủ ở đằng sau theo cô bước vào. Cô lại bế Hủ Hủ, dịu dàng thơm lên má phúng phính của bé, rồi mới đặt bé lên giường. Phó Hàn Tranh nhìn hai tên đầu sỏ phá hỏng chuyện tốt của anh, tâm trạng lại không được tốt. Nhưng mà con gái ngồi trước mặt lại cười với anh, đáng yêu quá mức, khiến anh không nhẫn tâm tức giận với bọn nhỏ được. Hai người chơi cùng bọn trẻ nửa tiếng đồng hồ, đợi người giúp việc gọi ra dùng bữa cơm, thế là mới bế bọn nhỏ đi ra ngoài. Nguyên Mộng nhìn đôi môi đỏ ao khác thường của cô Vi Vi, liền trêu đùa nói: "Ây chà chà, màu son hôm nay của em không tồi đâu, lại đỏ như vậy." Vừa nhìn liền biết là bị hôn một cách mãnh liệt rồi. Cô Vì Vì bị cô ấy nói như vậy, nhớ lại cảnh tượng sáng nay, mặt liền đỏ lên. Cô không biết lúc ấy đầu óc cô làm sao, lại đi hôn Phó Hàn Tranh trước. Sau đó Phó Hàn Tranh hôn cô, hai người cứ như vậy mà hôn nhau. Nếu không phải hai đứa trẻ đến gọi cửa, không biết sau đó bọn họ còn làm gì nữa. Phó Hàn Tranh nhìn cô, rồi nhìn sang Nguyên Sóc chuyển chủ đề. Vì Vì đã nhận lời tham gia liên hoan phim, hai người cũng đi cùng đi. Nguyên Mộng suy nghĩ, cười híp mắt lại hỏi anh: "Bao cả ăn ở, cả mua sắm nữa, tôi sẽ suy nghĩ." "Nói cái gì mà hai bọn họ đi cùng, không phải là trở thành vệ sĩ sao?" Ghen của anh cũng thật lớn, chuyện của Cố Tư Đình mới giải quyết chưa được bao lâu, thế mà muốn để cô đi tham gia liên hoan phim. Tuy rằng nhà họ Cố đã sụp đổ, nhưng gia tộc Hikyo nhiều năm trung thành với nhà họ Cố vẫn còn đang ở Nhật Bản đấy. "Có thể." Phó Hàn Tranh không hề cự tuyệt. Lợi Mộng dẫn theo người ở nước A, Lợi Ninh lại phải đảm bảo an toàn cho mọi người ở nhà chính và hai đứa trẻ. Vì vậy, người mà anh muốn dẫn theo đến liên hoan phim chỉ có hai người họ là thích hợp nhất. "Vậy thì đi." Nguyên Mộng liền đồng ý. Không thể không nói, làm vệ sĩ cho nhà họ Phó, đãi ngộ quả thực rất không tồi. Nguyên Sóc không phản ứng, xem như ngầm đồng ý với Nguyên Mộng. Bốn người dùng bữa sáng, Phó Thời Khầm gọi điện thoại đến. "Anh à, hạng mục bên châu Âu có chút vấn đề, tốt nhất anh tự mình đến công ty một chuyến." Sắc mặt của Phó Hàn Tranh có chút ngưng lại. "Được, anh liền đến." Nói xong, anh quay đầu về phòng ngủ thay quần áo đến công ty. Cô Vì Vì thấy anh có chuyện muốn ra ngoài, cũng theo anh qua phòng. "Xảy ra chuyện gì rồi?" "Hạng mục bên châu Âu có chút vấn đề, phải đến công ty một chuyến." Nói xong, liền lấy quần tây và áo sơ mi trong phòng quần áo nói với cô Vì Vì: "Giúp anh một chút." Cô Vì Vì giúp anh cởi bộ quần áo ngủ xuống, mặc bộ tây trang được cắt may thủ công, đeo thắt lưng, cài cúc áo cho anh, lại lấy cà vạt chuẩn bị giúp anh thắt lên. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, đưa tay nâng đầu cô lên, mỉm cười mà hôn cô, nhưng rất nhanh liền buông cô ra. Cô Vì Vì bị hôn càng đỏ mặt hơn. Anh lại hôn loạn cái gì thế? Đáng yêu quá mà, anh phải hôn mới được. Phó Hàn Tranh mỉm cười mà nói. Cô Vì Vì thắt cà vạt xong, chỉnh lại trang phục cho anh rồi lại nói: "Được rồi." Phó Hàn Tranh lại hôn lên môi cô một cái nữa. "Anh đi đây." Lúc cô Vì Vì đi ra ngoài, phòng khách chỉ còn lại Nguyên Mộng chơi cùng hai đứa trẻ. "Sư phụ đâu?" "Đưa người đàn ông của em đi làm rồi." Nguyên Mộng ôm Điềm Điềm, yêu thích không rời tay. "Ôi chào, con đúng là đáng yêu quá mà." Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói: "Chị không định đón con trai về sao?" "Đón cái gì mà đón, chị cũng không định ở đây lâu dài. Hơn nữa bây giờ thằng bé đang đi học, đón gì mà đón chứ." Nguyên Mộng lại nói: "Nhà vệ sinh có người chuyên chăm sóc cho Tiểu Nguyên Bảo rất tốt, mỗi tối gọi video call cho thằng bé đều rất ngoan ngoãn, càng lớn lại càng đáng yêu." Cô Vì Vì suy nghĩ rồi đề nghị: "Hay là đợi liên hoan phim Tokyo kết thúc, hai người trở về cùng Nguyên Bảo đi. Chuyện cô mất trí nhớ không phải chỉ cần vài ngày có thể chữa khỏi, cũng không cứ để bọn họ bỏ mặc con mà không quản, mất thời gian ở đây cùng cô." "Bọn chị cũng tính như vậy. Nếu như hiểu lầm giữa em và Phó Hàn Tranh đã được giải quyết thì cũng không còn chuyện của bọn chị nữa." Nguyên Mộng lại nói. Vốn dĩ hai người nói định đợi cuối cùng bọn họ trở về sẽ trở lại ý. Kết quả Hủ Hủ trở về, chuyện của cô Từ Đình cũng được giải quyết, cô lại mất đi trí nhớ. Hơn nữa còn đề phòng kẻ thù của Phó Hàn Tranh, vì vậy bọn họ không thể rời đi. Tuy rằng bây giờ cô vẫn không thể nhớ được những chuyện trước kia, nhưng ít nhất cũng tin tưởng Phó Hàn Tranh rồi, bọn họ cũng có thể yên tâm rời đi. Ừ, Cô Vì Vì lại gật đầu. Bọn họ cũng có cuộc sống của chính mình. Theo như lời Nguyên Mẫu nói, bọn họ quả thật vì chuyện của cô đã chậm trễ ở nước Tề quá lâu. Vì Vì à, nếu như ba ruột của em vẫn còn sống, em có muốn gặp không? Nguyên Mộng thử dò hỏi. Kha Man vẫn luôn ở khách sạn, cũng rất muốn gặp cô, nhưng cô lại quên hết chuyện của vài năm gần đây, thiếu chút nữa quên cả Phó Hàn Tranh, cho nên nếu Kha Man cứ đứng trước mặt cô, chỉ sợ cô cũng không nhận ra. Nguyên Sóc vốn định giải thích hiểu lầm giữa hai người rồi mới sắp xếp cho Kha Man gặp cô. Vậy mà bọn họ còn tham gia liên hoan phim, khẳng định đến lúc đó sẽ không còn thời gian. Có điều, đợi từ Tokyo trở lại, tin chắc chắn rằng quan hệ giữa cô và Phó Hàn Tranh sẽ tiến gần thêm một bước. Đến lúc đó rồi, nói cho cô về chuyện của Kha Man sẽ thích hợp hơn. Ba ruột, cô Vì Vì kinh ngạc rồi hỏi, có phải có tin tức gì rồi không? Hay là mấy người vẫn còn chuyện giấu em? Không có, chỉ tò mò nên hỏi chút. Nguyên Mộng nói không lộ sơ hở. Cô Vì Vì im lặng suy nghĩ một lúc. Vẫn muốn gặp ông ấy, còn về những cái khác em không biết. Nguyên Mộng nghe xong trong lòng đã có tính toán, bây giờ sẽ không nói thêm chuyện gì nữa. Nhưng việc cô muốn gặp Kha Man cũng là một tin tức tốt. Phó Hàn Tranh và Nguyên Sóc đều không ở đây. Buổi trưa nhân lúc hai đứa trẻ đi ngủ, cô Vì Vì kéo Nguyên Mộng cùng xem mấy bộ phim điện ảnh đã quay mấy năm gần đây. Nếu không phải cô nhìn thấy gương mặt của mình trên màn hình, cô thật sự khó có thể tin rằng mình thật sự đã quay phim điện ảnh. Lúc đó ở nhà họ Cố, cô tiếp nhận nền giáo dục của quý tộc nước A. Cô không được phép ra ngoài làm những việc này. Nhiều năm trôi qua, cô đã thực hiện ước mơ của mình, hoàn thành công việc mà bản thân yêu thích. Xem xong bộ phim điện ảnh, hai người vẫn ngồi trong phòng chiếu, trong nhà cũng không rời đi. Cô Vì Vì đột nhiên nói, Nguyên Mộng à, mấy năm nay còn chuyện gì em không biết không? Nguyên Mộng đã nhìn hai tiếng đồng hồ không hút thuốc, bây giờ cô chỉ mong ngay lập tức có thể ra ngoài hút thuốc. Em hỏi Phó Hàn Tranh đi, anh ấy mới là người rõ nhất. Cô Vì Vì theo cô ra ngoài, Nguyên Mộng hút thuốc và nhả ra những vệt khói trắng. Nếu em có thể hỏi anh ấy, em còn hỏi chị để làm gì? Nguyên Mộng nhìn cô một cách kỳ lạ. Em cùng Phó Hàn Tranh gần đây không lặn giường sao? Em hỏi nghiêm túc đó, chị lôi mấy chuyện này ra để làm gì? Cô Vì Vì lườm cô. Thật sự không có. Nguyên Mộng lại trêu. Không có, vừa lòng chị rồi chứ. Cô Vì Vì lườm cô ấy một cái thật sâu. Nguyên Mộng nghe cô nói lại tặc lưỡi than thở. Phó Hàn Tranh nhà em quả thật đáng thương mà. Cô Vì Vì lại lườm cô. Rốt cuộc chị đứng về phe ai hả? Nếu em và Phó Hàn Tranh đã xác định bên nhau, cứ bình thản đón nhận là được rồi. Nguyên Mộng phủi phủi tàn thuốc, lại cười giàn mà nói. Trước kia hai người hàng đêm đều triền miên, quần áo tình thú cũng từng chơi qua rồi, bây giờ lại đột nhiên trong sáng thế. Cô Vì Vì vừa thẹn vừa giận lại nghiến răng nói. Có phải chị biết quá nhiều chuyện rồi không? Chuyện riêng tư như vậy, thế mà cô lại biết rõ ràng đến thế. Cho dù tình cảm của bọn họ tốt đẹp, cô sẽ không cùng cô ấy nói những chuyện này. Có sao? Em còn nhờ chị mua đồ hầu gái cho Phó Hàn Tranh nữa mà. Nguyên Mộng lại trêu đùa mà nói. Nói ít thôi, em mới không làm những chuyện như vậy. Cô Vì Vì tức giận nói. Em vẫn chưa xem hết nội y và quần áo ngủ trong phòng sao? Nguyên Mộng nhướng mày cười nói. Cô Vì Vì nhớ lại một chút, đưa tay vỗ trán. Hình như đúng là có một vài bộ quần áo kỳ lạ, chỉ là cô chưa cẩn thận xem qua. Nhớ ra rồi sao? Nguyên Mộng lại cười hỏi. Đương nhiên những bộ đồ đó không phải do cô mua, mà là Phó Hàn Tranh mua cho cô. Có điều cô cũng chưa từng mặc qua. Cô Vì Vì vỗ trán thở dài. Cô trước kia không biết xấu hổ, không có tiết tháo đến như vậy sao? Vận động trên giường mới là cách bồi dưỡng tình cảm tốt nhất. Không phải em muốn ở bên anh ấy sao? Đừng đem mấy đứa không đứng đắn của chị dạy cho em. Cô Vì Vì không dám đồng ý bừa bãi cách bồi dưỡng tình cảm của cô ấy. Cho dù hiện tại không nhớ được chuyện của mấy năm gần đây, hai người cũng ngủ cùng nhau vài năm rồi, sao bây giờ lại thành như vậy? Nguyên Mộng lại phỉ nhổ. Cô Vì Vì nhìn cô. Em tin chuyện em và anh ấy trước kia từng yêu nhau là một chuyện, bây giờ làm sao tiếp nhận chuyện tình cảm này lại là chuyện khác. Có nói nữa chị cũng không hiểu đâu. Chung quỳ có những chuyện không từng mình trải qua sẽ không thể nào hiểu được. Không phải từng yêu qua vẫn luôn yêu nhau có được không? Nếu không cái buổi sáng mà em mất trí nhớ tỉnh dậy đã không dậy từ vòng tay của Phó Hàn Tranh rồi. Nguyên Mộng có lòng tốt nhắc nhở. Cô Vì Vì giơ tay đầu hàng. Chị ạ, không cần chị quan tâm chuyện đời sống tình cảm của em như vậy. Cũng không biết trước kia là ai nói, bản thân mình đã lãng phí bao nhiêu năm qua, chết qua một lần lại gặp được Phó Hàn Tranh, phải cẩn thận quý trọng sự may mắn này. Bây giờ chị quý trọng như vậy đó hả? Bây giờ lại quý trọng như vậy đấy hả? Nguyên Mộng cười khẽ mà nói. Cô Vì Vì nhất thời không còn gì để nói. Cho dù thật sự quên đi chuyện những năm qua, nhưng đây thật sự là những lời cô từng nói. Cô đi qua bao nhiêu năm, trải qua một vòng luân hồi mới gặp được anh, lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Bọn họ vẫn ở cùng nhau. Đoạn tình cảm này thật sự rất khó để có được. Nguyên Mộng thấy cô không nói gì, nhả ra một làn khói thuốc rồi lại nói. Thôi đi, em muốn yêu kiểu gì, Phó Hàn Tranh không có ý kiến. Chị sao có ý kiến được, dù sao anh ấy cũng không chia tay với em. Cô ấy đã từng nghĩ Phó Hàn Tranh và Cố Tư Định là cùng một loại người. Nhưng sau khi Vì Vì về nước Tây, lại nhìn thấy cô cùng Phó Hàn Tranh nhiều năm như vậy, cô mới hiểu rằng đó là người hoàn toàn không cùng cấp bậc với Cố Tư Định. Phó Hàn Tranh khôn ngoan thấu đáo, anh vẫn luôn hiểu được cái gì quan trọng với bản thân nhất, không bao giờ bị lay chuyển bởi bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì. Trước bữa tối, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại về, nói rằng chuyện ở công ty vẫn chưa giải quyết xong, có thể sẽ trở về muộn. Cô Vì Vì cũng không đợi anh về cùng ăn cơm, ngồi ăn cùng Nguyên Mộng, rồi dỗ hai đứa trẻ ngủ sớm. Sau đó vào phòng chiếu phim xem bộ phim trước đây mà bản thân từng quay. Lúc Phó Hàn Tranh trở về cũng gần 11 giờ, vào phòng ngủ không thấy cô, hỏi người giúp việc mới tìm đến phòng chiếu phim. Cô Vì Vì đang chuyên tâm, không chú ý có người bước vào, chỉ đến khi anh ngồi xuống bên cạnh mới nhận ra. Anh về rồi ạ. Nói rồi định dừng phim để ngày mai xem tiếp. Cũng không còn nhiều lắm đâu, xem xong rồi nghỉ. Phó Hàn Tranh cười nói. Cô Vì Vì thấy còn nửa tiếng nữa thì lại xem tiếp. Sao lại xem phim của em rồi? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Ngộ nhỡ ở liên hoan phim có người hỏi đến những bộ phim mà em đã từng quay, em còn không biết, thế thì không phải xong rồi sao? Cô Vì Vì nói. Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô, lặng lẽ cùng cô xem bộ phim nửa tỉnh nửa mê. Cô Vì Vì nhớ đến lời Nguyên Mộng nói, xem xong bộ phim, tâm tình của cô không khỏi xuống dốc. Phó Hàn Tranh thấy tâm trạng của cô không tốt, lại hỏi một câu. Làm sao vậy? Cô Vì Vì lắc đầu. Chỉ là gần đây nhận được quá nhiều tin tức không tốt. Cô từng quý trọng tình cảm của bạn bè thân thiết, vậy mà... Vì chuyện của Lăng Nghiên sao? Phó Hàn Tranh lại cười mà đón. Cô Vì Vì kinh ngạc nhìn anh. Anh học được thật độc tâm hay sao? Mỗi lần đều đoán được cô đang suy nghĩ điều gì. Những người và chuyện không đáng nhắc đến cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Phó Hàn Tranh lại ôn nhu mà nói. Cô Vì Vì mỉm mọi gật đầu, lấy điện thoại xem thời gian. Đi thôi, không còn sớm nữa. Trở về phòng ngủ, cô tìm quần áo ngủ cho Phó Hàn Tranh trước, mới cùng anh vào phòng tắm, giúp anh cởi tây trang và cà vạt ra. Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn cô vợ nhỏ đang cởi cúc áo cho mình, cúi xuống hôn trán cô. Cô Vì Vì giật mình ngẩng đầu. Anh vẫn còn chưa nói xong, đôi môi ấm áp của anh đã bao lấy môi cô, khiến cho cô bị chìm đắm. Cô không trốn tránh, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Tuy nhiên, khi tay người đàn ông mò xuống eo cô chợt tỉnh táo, tách khỏi đôi môi kia. Phó Hàn Tranh cúi đầu định hôn lần nữa, nhưng bị cô giữ chặt tay lại. Tự mình còn không cởi được quần áo, anh muốn làm gì đây? Phó Hàn Tranh buồn phiền chau mày. Lúc đầu còn cảm thấy chuyện tay bị thương là một chuyện tốt. Phó Hàn Tranh buồn phiền chau mày. Lúc đầu còn cảm thấy chuyện tay bị thương là chuyện tốt, bây giờ cảm thấy rõ ràng là một chuyện xấu. Chỉ với thương nhỏ, không ảnh hưởng gì. Cô Vì Vì bỏ cánh tay đang đặt trên eo mình ra. Trước khi hồi phục, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nụ hôn vào buổi sáng rõ ràng có một bước ngoặt quan trọng. Trước kia cho dù hôn cũng đều là hôn trộm, bây giờ nói hôn là hôn, cũng không thèm nói trước một tiếng. Phó Hàn Tranh rất u sầu, rất muốn nói cánh tay của mình vốn dĩ không bị thương, nhưng mà nếu nói ra rồi, cô nhất định sẽ cho anh cố ý lừa cô, nó không chừng mâu thuẫn lại còn lớn hơn. Vì vậy vết thương này anh vẫn phải tiếp tục giả vờ. Có điều cái tên lang băm Hà Trì kia không biết rút ngắn thời gian một chút sao? Nói gì mà 2-3 tháng anh mới có thể khỏe, lẽ nào anh phải đợi 2-3 tháng nữa mới có thể muốn làm gì thì làm sao? Cô Vì Vì cởi áo sơ mi và quần tây cho anh rồi lại nói. tự mình tắm xong rồi gọi em vào nhé. Một mình Phó Hàn Trành trong phòng tắm, nhìn cánh tay phải đang được bó bột của mình, trong lòng mắng Phó Thời Khâm một trận. Vì cùng cô tham gia liên hoan phim, kế hoạch nghỉ ngơi của Phó Hàn Trành cũng kết thúc sớm. Mỗi ngày anh đều đi làm, cũng vất vả thay cho cô Vi Vi. Lúc anh nghỉ ngơi ở nhà, mỗi ngày nhiều nhất cô thay anh cũng chỉ một lần quần áo. Nhưng từ khi anh đi làm, buổi sáng giúp anh thay quần áo ngủ, sáng ra giúp anh thay tay trang. Hơn nữa, Phó Hàn Trành còn nhân lúc này cố ý hôn cô, khiến cho việc thay quần áo càng trở nên vất vả hơn. Lúc Phó Hàn Trành bận sắp xếp chuyện ở công ty, cô Vì Vì ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ cũng rảnh rỗi, kiểm tra một số thông tin của một số đạo diễn và những bộ điện ảnh trước đó, để có thể hiểu rõ được phong cách của bọn họ, chuẩn bị cho việc đánh giá của liên hoan phim. Giám khảo của liên hoan phim có sự góp mặt của các đạo diễn và diễn viên khác, nên công việc đánh giá các bộ phim đang được gấp rút hoàn thành. Có mười mấy bộ phim lọt vào vòng trong, muốn xem hết cũng tốn không ít thời gian, hơn nữa còn phải tiến hành phân tích và đánh giá. Đến lúc Phó Hàn Trành sắp xếp việc ở công ty, bọn họ đang chuẩn bị đến Tokyo. Trước khi xuất phát, cô và Phó Hàn Trành đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm về nhà chính trước cho bà Phó chăm sóc. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng đã đợi từ sớm ở sân bay, bọn họ đưa hai đứa bé đi mới từ nhà chính đến sân bay nhà họ Phó. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng đã đợi từ sớm ở sân bay, đợi bọn người Phó Hàn Trành đưa hai đứa bé đi mới từ nhà chính nhà họ Phó đến sân bay. Kiều Lâm phải dẫn nghệ sĩ đi, vì vậy không đi cùng bọn họ, sắp xếp tốt công việc trong nước rồi mới đến Tokyo tụ họp cùng bọn họ. Bọn họ dùng máy bay tư nhân của Phó Hàn Trành bay qua đó, các phương tiện truyền thông trong nước không có tin tức gì, thậm chí đến Tokyo cũng không phải ở khách sạn mà ở biệt thự mà Phó Hàn Trành đã sắp xếp, bất luận là về tư hay về độ an toàn đều vô cùng đảm bảo. Kiều Lâm đã nói chuyện với chủ trì của liên hoan phim trước đó, nói là ngày mai sẽ sắp xếp một trợ lý tạm thời để xử lý công việc của cô trong liên hoan phim. Cô đã liên lạc với trợ lý về lịch trình làm việc gần đây. Vừa kết thúc cuộc gọi, Nguyên Mộng một tay hút thuốc, một tay gọi điện thoại đến. Kiko hình như biết em đến đây, hỏi em có tiện gặp mặt không? Kiko? Cô Vì Vì chào mày, rồi lại hỏi. Cô ấy cũng biết em thành ra như vậy rồi. Biết, tháng trước hai người còn gặp nhau ở nhà họ Cố. Nguyên Mộng nói, cô Vì Vì nghe xong quay qua nhìn Phó Hàn Trành. Hôm nay có tiện gặp Kiko không? Ngày mai phải bắt đầu công tác đánh giá phim rồi, vì vậy chắc sẽ không còn thời gian thích hợp để gặp mặt. Phó Hàn Trành lại nghĩ, gần đây có một nhà hàng Nhật Bản, hẹn gặp mặt ở đó đi. Anh đối với người nhà Hikyo không có ấn tượng gì cả, nhưng Kiko không làm chuyện gì hại cô, vì vậy cô muốn gặp cũng không sao. Nguyên Mộng nghe xong, lập tức nói cho Kiko biết vị trí và thời gian bọn họ gặp mặt. Trời vừa tối, bọn họ đến nhà hàng hẹn trước, cách nơi đây không xa, mấy người cùng đi bộ đến. Nhà hàng mang phong cách cổ điển của Nhật Bản, hơn nữa, mỗi tối chỉ nhận 3 bàn khách, thời gian dùng bữa cũng không giống nhau. Vì vậy, lúc đến nhà hàng, ngoài bọn họ ra, không còn người khách nào khác. Cuối thu, ánh đèn chiếu xuống đường trúc và lá phong đỏ đẹp đến lạ thường. Bọn họ đến nhà hàng không lâu, Kiko cũng đến, mặc một bộ kimono hoa anh đào màu tím, đoan trang đại xinh đẹp. Cô Vì Vì và Nguyên Mộng nhìn ngạc nhiên, bảo cô ngồi xuống. Kiko nhìn cô Vì Vì và Phó Hàn Trành rồi cười hỏi, từ nước ai trở về cậu có khỏe không? Con của hai người chắc không bị thương chứ? Đều khỏe, Hữu Hữu cũng rất bình an. Kiko cười nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, từ sau khi cậu trở về vẫn không tin tức gì, vì vậy khi biết tin cậu đến Tokyo tớ mới đến gặp cậu đấy. Từ sau khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, anh cả và ba cô ta vẫn luôn phẫn nộ bất bình, nhưng vì sức ép của Phó Hàn Trành, bọn họ không dám hành động lỗ mãng. Vậy cậu thì sao? Trở về Nhật Bản có tốt không? Vào lúc gia tộc Hikyo một lòng giúp đỡ nhà họ Cố, cô ấy lại đứng về phía cô, có trách bị gia tộc chỉ trích. Chỉ bị phạt nhẹ một chút thôi, Kiko lại cười nói. Nguyên Mộng uống một hớp rượu sake tùy ý mà nói. Nói xem, gia đình em còn muốn tìm cách cứu cô từ đình không? Anh cả và ba em vẫn chưa chết tâm đâu, có điều cũng không làm được gì cả. Kiko bất lực mà cười. Bây giờ không chỉ nhà họ Phó, còn có cả Kham Hạnh Quân Sinh đang trông chừng cố từ đình. Bọn họ căn bản không thể đến gần, chứ đừng nói đến việc cứu viện. Cho dù bọn họ thật sự có thể cứu người ra, cũng không thay đổi được điều gì. Nước A đã hợp tác cùng Phó Hàn Tranh, nhà họ Cố không còn vốn để phân cao thấp với nhà họ Phó. Hơn nữa, cứ cho là bọn họ cứu được Cố Tư Định cũng không thể cho anh ta một chỗ ở an toàn. Suy cho cùng, chỉ cần nhà họ Phó và gia tộc Quân Sinh muốn tìm người, không nơi nào không thể tìm thấy. Thôi đi, mấy người bảo thủ của nhà em cũng không nghe em nói đâu, cứ kệ bọn họ lăn lộn đi, dù sao cũng chẳng được lợi ích gì, lăn lộn chán rồi thì sẽ thôi ấy mà. Nguyên Mộng lại nói, cho đến nay gia tộc Hikyo đã hai lần phái người đi cứu Cố Tư Đình, có điều đến gặp mặt Cố Tư Đình họ còn chưa thấy được, đã bị Lôi Mộng và đám người Mà Thiều giải quyết xong. Chắc chỉ có thể như vậy thôi, Hikyo bất lực mà nói. Nguyên Mộng vừa thưởng thức các món ăn Nhật Bản vừa thì thầm, nói thật, chị thật sự không hiểu tại sao gia tộc Hikyo cứ luôn một mực trung thành với nhà họ Cố như vậy. Trước kia nó cố tự định cho tiền mấy người, bây giờ anh ta không có nhiều tiền để cho mấy người nữa rồi, mấy người nhà của em vẫn còn trung thành với anh ta sao? Gia tộc Hikyo từng nhận lời, ông nội em đã từng đáp ứng với Cố Tư Đình, gia tộc Hikyo sẽ vĩnh viễn trung thành với nhà họ Cố. Còn cụ thể như thế nào, lúc đó em vẫn chưa ra đời nên không rõ lắm. Hikyo lại nói, cô Vì Vì nghe xong thì hỏi, Cậu thì sao? Vẫn tiếp tục ở cùng bọn họ chứ? Hikyo lắc đầu rồi nói, tớ và con gái đều rất thích voi, vì vậy hôm nay khi gặp mọi người, tớ sẽ đến Ken nha. Cô Vì Vì lại cười, đúng vậy, lúc cậu còn nhỏ cũng rất thích nó. Lúc lên cấp 3, cô và Hikyo đã cùng nhau đến Ken nhà trong một kỳ nghỉ hè. Lúc ấy, Hikyo nói, tương lai có cơ hội, cô ấy sẽ sống ở Ken nhà. Đúng vậy, năm đó hai chúng ta không muốn trở về, cuối cùng vẫn bị anh trai tớ bắt về. Hikyo nhớ chuyện trước kia có chút mất mát. Cô Vì Vì nghĩ một lúc rồi lại nói, vậy chúc cậu và con gái ở Ken nhà vui vẻ, đợi con của bọn tớ lớn, có cơ hội sẽ để bọn trẻ đến đó. Trẻ con đều rất thích động vật, nhưng mà những động vật được nhìn thấy trong khu bảo tồn động vật hoang dã ở Ken nhà khác với những đứa trẻ được nhìn thấy trong sở thú. Cảm giác nhìn thấy động vật sống trong môi trường hoang dã tự nhiên tương đối không thể tìm thấy được trong các khu sở thú. Được, Hikyo cười nhẹ, xem ra trong lòng cô ấy đây hẳn là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ. Điều kiện sống ở Ken nhà lạc hậu như vậy, mặc dù cô muốn đi, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không cho cô dẫn theo các con đến đó. Phó Hàn Tranh không xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Anh không biết nhiều về Hikyo, nhưng từ cách nói chuyện của bọn họ, anh có thể cảm nhận được trước kia bọn họ từng trải qua một thời gian rất khó quên. Chẳng qua hôm nay Hikyo đến đây cũng không đơn giản chỉ vì đi gặp bọn họ. Cô Vì Vì cùng Hikyo nhắc lại rất nhiều chuyện vui vẻ lúc còn nhỏ, cười một lúc thì không khỏi cảm khái, không ngờ mới đó đã trôi qua nhiều năm như vậy. Hikyo do dự một lúc lâu mới mở miệng, thật ra hôm nay đến đây không chỉ để gặp cậu, còn có một chuyện muốn nhờ hai người. Chuyện gì vậy? Cô Vì Vì mỉm cười hỏi. Chẳng qua trong lòng cô đã đoán ra có liên quan đến nhà Hikyo. Cha và anh trai tớ còn canh cánh trong lòng chuyện của nhà họ Cố, lỡ như bọn họ đã làm chuyện gì khác người, mong hai người hạ thủ lưu tình một chút. Hikyo lại nói, cô ấy đã cố gắng khuyên bọn họ, nhưng mà người nhà cô ấy đều quá cố chấp. Dẫu sao cũng là người thân ruột thịt, cô ấy không muốn bọn họ nói lên xung đột với nhà họ Phó hoặc là gia tộc Quân Sinh để cuối cùng phải bỏ mạng. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc không lên tiếng, Phó Hàn Tranh cũng không nói gì. Cô Vì Vì lại trầm mặc gật đầu. Chỉ cần không phải quá mức, chúng tớ sẽ không so đo với bạn họ. Vậy cảm ơn cậu, Vì Vì, Hikyo chân thành nói. Cô Vì Vì lại cười nhẹ, tiếp tục ăn. Đúng rồi, mẹ Cố thấy mình mấy lần rồi, nó muốn gặp cậu đấy, Hikyo lại nói. Cô Vì Vì suy nghĩ một chút rồi từ chối. Không gặp thì hơn, có gặp mình cũng chỉ khiến bà ấy càng thêm thất vọng. Nếu không có chuyện của Cố Tư Đình, cô sẽ không từ chối gặp mặt bà Cố. Nhưng bây giờ mẹ Cố muốn gặp cô đơn giản là vì chuyện của Cố Tư Đình. Bây giờ cho dù thế nào, bọn họ cũng không có khả năng thả Cố Tư Đình, cho nên có gặp mặt cô cũng không thể cho bà kết quả mà bà mong muốn. Mình biết rồi, mình sẽ chuyển lời với bà ấy. Hikyo hiểu ý của cô, cũng không khuyên nhiều. Cô ấy hiểu Bà cố là mẹ nên lo lắng cho con trai mình. Tuy rằng bà ấy không hy vọng xa vời bọn họ sẽ thả Cố Tư Đình, nhưng chỉ là muốn gặp anh ta một lần. Nhưng cô ấy nghĩ Phó Hàn Trạch sẽ không đáp ứng. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, bất kỳ người ngoài nào tiếp xúc với Cố Tư Đình đều sẽ có nguy hiểm, đặc biệt là mẹ của Cố Tư Đình. Buổi tối kết thúc đã 10 giờ, Kỳ Cô tạm biệt bọn họ rồi ra khỏi phòng ăn, sau đó rời đi. Cô Vì Vì nhìn cô ấy rời đi, nghĩ là lần này tạm biệt nhau, hẹn không gặp lại, tâm tình có chút buồn bã. Sau một lúc lâu, Kỳ Cô đã đi xa, Phó Hàn Trạch đã nhắc nhở cô. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Cô Vì Vì phục hồi tinh thần lại, cùng anh chậm rãi trở về. Bà Cố, chúng ta chỉ nhằm vào Cố Tư Đình, không đuổi cần giết tận nhà họ Cố đâu. Phó Hàn Trạch biết cô đang lo lắng chuyện gì, sợ bọn họ làm khó bà Cố và ông cụ Cố. Cố Tư Đình ở trong tay bọn họ, bà Cố là một người phụ nữ, ông cụ Cố thì già yếu bệnh tật, anh cũng không cần làm khó hai người bọn họ. Không chỉ không làm khó, sau khi Cố Tư Đình để Hi Cô lấy lại vốn, anh cũng không tiếp tục đuổi theo không bỏ, để bọn họ có đủ tiền vượt qua tuổi già. Chẳng qua người nhà họ Cố không muốn gặp cô, anh sẽ không chấp thuận. Cũng may cô đã từ chối. Trở lại biệt thự đã sắp 11 giờ, Phó Hàn Trạch thấy cô có chút mệt mỏi liền đề nghị. Biệt thự này có suối nước nóng, em muốn đi tắm một chút không? Cô Vì Vì liếc anh một cái. Anh đi đi, em muốn nghỉ ngơi, ngày mai khẳng định có rất nhiều chuyện cần phải làm. Tưởng tượng rằng cô không biết anh đang nghĩ điều gì, nói là đi tắm suối nước nóng, chứ thật ra anh muốn tắm uyên ương. Tại bị thương còn chưa khỏi, rất nhiều việc không thể tự mình làm, nói gì đến chuyện tắm nước suối nước nóng cơ chứ. Cô từ chối. Phó Hàn Trạch cũng không còn hứng thú đi tắm nước nóng một mình. Hai người rửa mặt xong rồi đi ngủ. Bởi vì có công việc, hiếm khi cô Vì Vì dậy sớm, rửa mặt xong đắp mặt nạ, chọn quần áo để mặc. Bình thường ở nhà lười biếng đã quen, nhưng bây giờ có công việc, cô không thể ăn mặc như bình thường ở nhà không trang điểm. Cô thức dậy, Phó Hàn Trạch cũng dậy theo, ngồi trên giường rất có hứng thú nhìn cô loay hoay. Cô Vì Vì trang điểm thay quần áo xong, lúc này Phó Hàn Trạch thay quần áo rời giường. Bọn họ đến phòng ăn, người hầu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng kiểu Nhật, Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đã sớm ngồi ăn. Nguyên Mộng hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ cô trang điểm tinh xảo, kinh ngạc nhướng mày. Chà chà, rốt cuộc cũng biết làm đẹp cho bản thân. Gương mặt này, ngũ quan thật sự là tinh xảo khiến người khác đố kỵ, hơn nữa làn da lại trắng nõn mịn màng, trang điểm lên một chút là giống như tiên nữ. Đừng nói là Phó Hàn Trạch bị dáng vẻ của cô làm cho thần hồn điên đảo, ngay cả Nguyên Mộng là phụ nữ nhìn cũng rất thích. Mọi người dùng bữa sáng xong, Nguyên Mộng làm trợ lý kiêm vệ sĩ và cả tài xế đưa cô đến hội trường liên hoan phim. Lúc cô đến, đã có một vị giám khảo người Pháp tới rồi, hai người nói chuyện phím vài câu, ba giám khảo khác cùng trưởng ban giám khảo cũng lần lượt có mặt. Chẳng qua nhìn tổng thể, cô Vì Vì là trẻ nhất trong ban giám khảo. Mọi người bắt đầu làm việc, đọc quy tắc bình chọn cùng với các bộ phim điện ảnh được đề cử. Nguyên Mộng cùng một trợ lý do Hà Trì sắp xếp ngồi bên cạnh cô. Nguyên Mộng không có hứng thú với điện ảnh, nghe một chút liền ngáp đi. Còn trợ lý do Kiều Lâm sắp xếp vẫn luôn nghiêm túc ghi chép những nội dung quan trọng, thỉnh thoảng còn hỏi cô muốn uống gì. Trong lúc cô đang vội vàng tham gia liên hoan phim Tokyo với tư cách là giám khảo, tên cô trên Weibo cũng nằm trong top hot search, hơn nữa đều đi liền với Kha Lệ Ti. Kha Lệ Ti đang quảng bá cho bộ phim điện ảnh mới, phóng viên hỏi bộ phim điện ảnh này của cô được xem rất mong chờ, hỏi cô có tin tưởng mình sẽ đánh bại kỷ lục của ảnh hậu trăm tỷ Mộ Vi Vi không. Kha Lệ Ti cười khinh miệt trả lời trước mặt phóng viên. Cái này khó nói quá, chẳng qua danh hiệu ảnh hậu trăm tỷ kia hình như không được rõ ràng cho lắm. Một câu này liền nhanh chóng trở thành chủ đề hot ở trên mạng. Fan của Kha Lệ Ti tìm mọi cách chăm chọc ảnh hậu trăm tỷ Mộ Vi Vi, dựa vào quy tắc ngầm để được nổi tiếng, còn nói khống số tiền lợi nhuận thu được là giả tạo. Mà fan của Vi Vi lại chỉ trích Kha Lệ Ti không biết trời cao đất dày, tỏ vẻ idol nhà mình có được danh tiếng như hiện tại đều vì thực lực mà có được, bằng không đã sớm tuyên bố quan hệ cùng Phó Hàn Trạch với công chúng. Hai bên tranh cãi vô cùng gay gắt, Phó Thời Dịch cũng nhanh chóng nhìn thấy tin tức. Con mẹ nó, Kha Lệ Ti này đúng thật là điên rồi. Phó Thời Khâm đang ăn sáng, vừa nhìn sơ tin tức cũng vô cùng bình tĩnh mà nói. đó không phải là kiểu lăng xê thường thấy sao? Cô ta đã biết rõ quan hệ của anh cả cùng chị dâu mà còn nói vậy, không muốn tiếp tục làm việc có đúng không? Phó Thời Dịch hừ lạnh mà nói, bây giờ người ta có ông trùm truyền thông từ Mỹ là Rush chống lưng rồi, cho nên cũng rất cứng cáp đấy. Phó Thời Khâm ăn xong một viên xíu mại, tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta đã trở mặt với nhà họ Tần, em cho rằng chuyện này không có chủ ý của nhà họ Tần sắp xếp sao? Không cần nghĩ cũng biết là ý của cha Tần Luật đưa ra. Phó Thời Dịch hừ lạnh mà nói, nhà họ Tần vì nhà họ Phó rút lui mà tổn thất vô cùng thê thảm. Chẳng qua là nhờ có Kha Lệ Ti nên mới ký được hợp đồng với ông trùm Brush đứng từ Mỹ, Tần Thị mới tránh được nguy cơ phá sản. Nhà họ Tần không dám đối đầu chính diện với anh cả, nên mới dựa vào Kha Lệ Ti có chỗ dựa mà nhằm vào chị dâu. Thứ nhất là báo được thù, thứ hai là lăng xê quảng bá cho Kha Lệ Ti. Bà Phó nghe hai anh em bọn họ nghị luận, một tay ôm cháu nội lạnh giọng nói, may là chúng ta đã sớm trở mặt với nhà họ Tần. Lúc trước bọn họ cấu kết với Cố Tư Đình, ra tay với một đứa trẻ 8 tháng tuổi. Bọn họ chỉ rút vốn đầu tư cho Tần Thị, giáo huấn Tần Luật một chút, còn không tiếp tục truy cứu. Vậy mà bây giờ nhà họ Tần còn hận bọn họ, muốn mượn thế lực của người khác nhằm vào Vivi. Lần trước buộc thay cho họ như vậy, quả thật là quá nhân từ rồi. Phó Thăng Anh cũng có chút không vui. Nếu là người khác, chỉ bằng việc bắt cóc cháu nội của bọn họ thì thế nào cũng sẽ tán gia bại sản. Nhưng nể tình giao tình giữa thế hệ trước trong gia đình, bọn họ chỉ rút vốn đầu tư dự án của Tần Thị để Tần Luật chịu khổ một chút. Chuyện đó bọn họ còn không so đo, Tần Phong còn oán hận bọn họ. Được rồi, chẳng qua chỉ là tin đồn vô căn cứ thôi. Cô ta muốn lăng xê thì cứ lăng xê đi, loại chuyện này cũng đâu phải có chuyện gì có hại với chị dâu đâu. Phó Thời Khâm không kích động như bọn họ. Nhiều nhất thì Kha Lệ Tì cũng chỉ trào phúng chị dâu một chút để dựa vào danh tiếng của người khác lăng xê bộ phim điện ảnh mới chiếu của mình. Chẳng qua nếu cô ta biết chị dâu làm giám khảo cho liên hoan phim Tokyo, không biết sẽ có phản ứng thế nào. Phó Thời Dịch lại cười lạnh mà nói, chị dâu được mời đến liên hoan phim Tokyo để làm giám khảo. Chuyện này chị dâu và Kiều Lâm còn chưa công bố ra bên ngoài, chỉ lặng lẽ sang bên đó cùng anh cả. Bây giờ mọi người trong nước hoàn toàn không biết, phỏng chừng đến lúc thảm đỏ hôm trao giải mới chính thức công bố. Đa số giám khảo đều tranh thủ cơ hội cho các bộ phim điện ảnh trong nước mình. Bây giờ Kha Lệ Tì làm như vậy, không phải đã hoàn toàn đắc tội với chị dâu rồi sao? Dù sao đi nữa, cũng còn có anh cả mà. Phó Thời Khâm lại nói, với tính cách cưng chiều vợ không có giới hạn của anh cả, không có khả năng để chị dâu bị người khác hãm hại mà ngồi yên không làm gì. Về sau, mặc kệ ngày bình thường hay trên thương trường, các con không được qua lại với nhà họ Tần nữa. Phó Thăng Anh nghiêm túc nói với hai người. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch không hẹn mà cùng gật đầu. Chà, chắc cứ yên tâm đi. Thật ra người hộ đồ cũng chỉ có hai cha con Tần Phong và Tần Luật, Tần Mạn cùng Tần Lãng vẫn luôn biết cách xử sự. Chẳng qua hủ hủ xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng không muốn tiếp tục qua lại với nhà họ Tần. Hai người ăn cơm, mỗi người ôm một bánh bao nhỏ, lưu luyến không rời, tạm biệt nửa ngày mới ra cửa. Phó Thời Khâm nhìn Phó Thời Dịch, người đang ngồi trên xe của mình. Không phải em nói là nghỉ phép sao, còn đi đâu vậy? Hẹn hò với bạn gái. Phó Thời Dịch đeo kính râm và khẩu trang, che kín mặt mũi như ninja mà đi ra ngoài. Phó Thời Khâm liếc anh ta. Tự lái xe của em đi. Xe của em đưa đi bảo dưỡng rồi. Hơn nữa, xe này cũng không phải của anh, mà là của anh trai mà. Phó Thời Dịch phản bác, sau đó lại cười nói. Em chỉ dùng một buổi chiều thôi. Trước khi anh tan tầm, em sẽ mang xe đến công ty cho anh. Phó Thời Khâm miễn cưỡng lái xe, đưa cậu ta đi. Phó Thời Dịch vừa gửi WeChat hẹn với Đinh Đông Đông, vừa hỏi anh ta. Gần đây, anh và Lăng Kiểu không có động tĩnh gì, trên mạng đều đưa tin hai người chia tay kia kìa. Phó Thời Khâm chột dạ chớp mắt. Phó Thời Dịch không đề cập tới, anh ta cũng sắp quên mất anh ta còn có một cô bạn gái trên danh nghĩa. Từ sau khi Hủ Hủ ở nhà họ Tần xảy ra chuyện, chuyện công ty và chuyện trong nhà đều rối tung lên, anh ta và Lăng Kiểu cũng không liên lạc với nhau, tính sờ sờ cũng đã 2 tháng không liên lạc. Phó Thời Dịch thấy anh ta không lên tiếng, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn người lái xe. Chia tay rồi sao? Không có, dạo này khá bận nên không gặp nhau. Phó Thời Khâm hầm hừ mà nói. Tuy rằng bạn gái giả bây giờ cũng không cần dùng tới, nhưng anh ta cũng không muốn chia tay. Lăng Kiểu có gửi quy trách hỏi anh ta là chia tay được chưa. Anh ta nói tạm thời còn chưa biết. Hai, anh cả vội vàng bồi dưỡng tình cảm cùng chị dâu, khổ cho anh rồi. Phó Thời Dịch không khỏi đồng tình với anh ta. Hai người câu được câu không trò chuyện. Phó Thời Khâm lái xe đến công ty, trực tiếp xuống xe chuẩn bị đi làm. Phó Thời Dịch lái xe đón bạn gái Đinh Đồng Đồng cùng đi hẹn hò. Cô Vì Vì thì ở Tokyo, ngày nào cũng xem phim cùng mấy giám khảo khác để chọn ra những bộ phim xuất sắc nhất, sau đó mở cuộc họp để cùng nhau thảo luận về những điểm nổi bật và thiếu sót của bộ phim, rồi tiến hành điểm biểu quyết. Đặc biệt, trong đó có hai người có tính cách tương đối bị mỹ hóa, thỉnh thoảng vì một bộ phim, mỗi một người một quan điểm khác nhau dẫn đến bất đồng, mọi người tranh luận đến mức đỏ mặt tai hồng. So với cô Vì Vì bận rộn, Phó Hàn Trành lại rất nhàn nhã, quả thật như khách du lịch. Sáng nào cũng được cô Vì Vì đến hội trường liên hoan phim, rồi trở về biệt thự chơi cờ cùng Huy Sóc, hoặc là ra ngoài mua ít trái cây mà cô Vì Vì thích ăn, các trái cây thập cẩm cho cô trở về ăn. Buổi chiều, Phó Hàn Trành lái xe đến phụ cận hội trường liên hoan phim, chờ cô Vì Vì kết thúc công việc. Kết quả, từ xa thấy cô Vì Vì đi cùng một người anh, vừa nói vừa cười, còn cùng nắm tay nhau vô cùng thân mật. Phó Hàn Trành nhìn bọn họ tiếp tục trò chuyện, xuống xe lập tức đi qua. Cô Vì Vì nhìn thấy anh mới nói tạm biệt với vị đạo diễn người anh kia, đi về phía Phó Hàn Trành. Làm sao vậy? Em nói gì với tên người anh kia vậy? Phó Hàn Trành nhìn bóng dáng người nọ, trong giọng nói đầy sự ghen tuông. Hôm nay mọi người bình chọn một bộ phim, phong cách diễn cùng với diễn viên vô cùng xuất sắc, tất cả mọi người đều thích, cho nên hàn huyên thêm vài câu. Đương nhiên cô Vì Vì nhận ra anh đang ghen, cô lại nói thầm. Vậy cũng ghen được ạ. Em ở cạnh anh suốt ngày cũng không nói chuyện vui vẻ như vậy. Phó Hàn Trành chua chát mà nói. Cô Vì Vì lên xe ngồi ở ghế lái phụ. Nguyên Mậu nói cô ấy và sư phụ ở bên ngoài ăn cơm, không về ăn cùng chúng ta. Vậy hôm nay em muốn ăn gì? Phó Hàn Trành vừa lái xe vừa hỏi. Cô Vì Vì suy nghĩ một chút. Mấy ngày nay ăn đồ Nhật Bản đủ rồi, lát nữa đi ngang qua siêu thị thì ghé vào một chút, mua nguyên liệu nấu ăn về tự nấu thôi. Phó Hàn Trành vui vẻ đáp ứng, trên đường trở về tìm siêu thị rồi ghé vào, trước khi xuống xe còn chuẩn bị mũ và khẩu trang cho cô. Cô Vì Vì đội mũ đeo khẩu trang rồi mới theo anh xuống xe vào siêu thị mua chút đồ ăn. Lúc trở lại biệt thự thì trời đã tối. Cô Vì Vì thay quần áo tẩy trang, sau đó vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, thay Phó Hàn Trành đã rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Cô Vì Vì xoắn tay áo đi qua hỗ trợ, lại bị Phó Hàn Trành từ chối. Để anh làm, trên bàn có trái cây cắt sẵn, em ăn đi. Cô Vì Vì nhìn trái cây trên bàn, lại nhìn Phó Hàn Trành. Tại anh bị như vậy mà còn cắt trái cây sao? Phó Hàn Trành giật mình, lập tức nói. Nhờ người hầu giúp làm. Vốn dĩ anh đừng chuẩn bị bữa tối, nhưng giờ anh vẫn còn là người bệnh, nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nhìn. Cô Vì Vì rửa tay, lấy nguyên liệu nấu ăn đã rửa sạch, bắt đầu cắt rào chuẩn bị nấu bữa tối. Phó Hàn Trành bưng trái cây tới phòng bếp, lấy một miếng đút cho cô. Cô Vì Vì nhìn anh một cái, há mồm ăn luôn. Đúng rồi, ngày mai nghỉ một ngày, chúng ta ra ngoài đi dạo. Em hỏi trợ lý người Nhật, cô ấy nói nên đến Sentoshi và chùa Noki. Phó Hàn Trành nghe xong thì đề nghị. Đền Sentoshi du khách tương đối nhiều, đi chùa cũng được. Lúc trước em từng nói là muốn đi. Có sao? Cô Vì Vì bán tính bán nghi. Phó Hàn Trành vô cùng nghiêm túc mà nói. Có, em nói là chùa Noki là nơi kết duyên, phù hộ cho những người yêu nhau nên duyên vợ chồng rất lâu dài. Cô Vì Vì nhíu mày lại nói thầm. Chỉ bởi vì như vậy mày muốn đi sao? Cô trước kia khác biệt như vậy sao? Ừ, em nói mãi mãi không xa rời anh. Phó Hàn Trành lại nói. Cô Vì Vì vẫn không tin mình lại có suy nghĩ hoang đường như vậy. Phó Hàn Trành thấy cô không tin, nâng tay trái của mình đưa qua. Cây này là em tặng đấy. Cô Vì Vì thấy cổ tay anh có một sợi chỉ đỏ, được bệnh từ ba sợi dây nhỏ vô cùng tinh xảo. Chẳng qua kết hợp với âu phục sang trọng mà anh đang mặc thì không hề thích hợp. Có điều cô thấy anh vẫn luôn mang, đi tắm cũng không cởi xuống. Đây là cái gì vậy? Dây tam sinh, là em bệnh. Em nói có nghĩa là duyên định tam sinh. Vẻ mặt của Phó Hàn Trành vô cùng ngọt ngào và ôn nhu. Cô Vì Vì cười gượng. Thứ này cô cũng tặng, làm anh phải đeo mãi trên tay. Thật ra thứ này không phù hợp với khí chất của anh, Hay là anh cởi xuống đi. Cô Vì Vì lại đề nghị. Không cởi, em muốn anh đeo cả đời mà. Phó Hàng Trạch rủ gánh tay xuống mà nghiêm túc nói. Đeo thứ này trông rất không hợp đấy. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàng Trạch nâng cổ tay lên. Không đâu, rất đẹp, rất lãng mạn đấy. Cô Vì Vì khuyên không nghe, cũng không thể để anh không vui được. Anh nói xem, em còn làm những chuyện giống như vậy nữa không? Phó Hàng Trạch nghĩ một chút, mỉm cười nói. Chuyện thiết cây tầm gửi, nhớ không? Cô Vì Vì mỉm môi. Lễ Giáng sinh, nam nữ đứng dưới tầm gửi hôn nhau. Phó Hàng Trạch đút cho cô một miếng trái cây, dịu dàng nói. Lúc chụp ảnh cưới ở Slovakia, em lừa anh đứng dưới cây tầm gửi hôn nhau. Cô Vì Vì ngơ ngác nhìn người đàn ông mỉm cười. Cô yêu đương đến phát rồ như vậy sao? Khôi phục lại tinh thần, cô xấu hổ cúi đầu mà cắt rau, lộ tài cũng đã ửng. Bởi vì có hai người bọn họ nên chỉ đơn giản làm hai ba món ăn gia đình, cô chu đáo chuẩn bị dao nĩa cho Phó Hàng Trạch, không để anh dùng đũa. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc chưa về, cả biệt thự to như vậy cũng chỉ có hai người cô và Phó Hàng Trạch. Hai người rảnh rỗi không có việc gì làm, mở chai rượu vang đỏ ngồi ở ngoài sân ngắm cảnh. Chẳng qua thủ lượng của cô Vì Vì không được tốt, uống ba ly đã hơi say. Phó Hàng Trạch ôm lấy cô dựa vào trên vai mình. Cô Vì Vì nhèo mắt đánh giá khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của người đàn ông dưới ánh đèn. Em nhìn gì vậy? Nhìn tướng mạo của anh đấy. Hả? Tướng mạo của anh thế nào? Tướng mạo đào hoa. Cô Vì Vì say đến mông lung. Phó Hàng Trạch cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, lại nỉ non. Anh đào hoa, nhưng từ đầu đến cuối không phải chỉ có một đóa hoa là em sao? Anh biết trên đời này có vô số phụ nữ ái mộ anh, nhưng duy nhất mà anh chung tình cũng chỉ có mình cô. Cô Vì Vì chớp mắt. Không đúng. Sao lại không đúng? Phó Hàng Trạch cười hỏi. Lúc nãy anh hôn không đúng. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàng Trạch bật cười. Không đúng như thế nào? Cô Vì Vì vươn tay chạm vào mặt anh, đôi môi mang theo vị rượu chạm vào môi anh, từ từ khẽ hôn, môi lưỡi dây dưa, hôn đến vô cùng nhiệt tình. Cuối cùng cô dừng lại, vừa lòng cười nói. Như vậy mới đúng đấy. Vậy anh phải hôn sâu hơn sao? Phó Hàng Trạch lại cười hỏi. Cô Vì Vì cười gật đầu, đôi môi mang theo vị rượu ngọt ngào liền phủ lên môi cô, hôn càng ngày càng truyền miệng, càng ôn nhu hơn. Gió đêm hơi lạnh, nụ hôn vị rượu triền miên khiến người ta say mê. Cô Vì Vì đã say, hoàn toàn mất đi lý trí nên không kiểm soát được hành động của mình. Cô chơi đùa với Phó Hàng Trạch, hai người lại cắn môi nhau. Phó Hàng Trạch hôn cô lại nhanh chóng chủ động hôn lại. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, hô hấp của Phó Hàng Trạch dần dần trở nên gấp gáp, ôm lấy cô Vì Vì say khướt đứng dậy, trở về phòng ngủ của bọn họ. Cô Vì Vì bị hôn đến mức ý loạn tình mê, trực giác nói cho cô biết người bên cạnh cô có thể tin tưởng, cho nên đối với cái hôn và sự vuốt ve của Phó Hàng Trạch, cô không hề bài xích. Rượu vang đỏ mới uống thì không sai, nhưng mà tác dụng chậm, tủ lượng yếu như cô Vì Vì uống 3-4 ly đã thấy sai. Cô sai bí tỉ nên không phát hiện cánh tay phải bị thương của người nào đó, bình thường cầm đôi đũa cũng không xong, lúc này cởi quần áo vô cùng linh hoạt. Cô không chỉ không nhận ra, thậm chí còn vươn tay hỗ trợ cởi thắt lưng của anh. Phó Hàng Trạch bật cười, hôn lên trán cô. Trong lúc cô cởi thắt lưng cho anh cũng cởi áo cho cô. Đôi môi ấm áp đi dọc theo trán cô, đến chóp mũi, môi rồi từ từ đi xuống, hôn lên da thịt mịn màng. Mấy ngày nay, tuy rằng cô chấp nhận cho anh ôm hôn, thậm chí là ôm cô ngủ, nhưng luôn lấy cánh tay bị thương của anh ra làm điều kiện tiên quyết để từ chối anh tiến thêm một bước thân mật. Nhưng cô uống rượu vào lại trở nên nhiệt tình khiến anh bất ngờ. Lúc trước cô uống rượu còn chủ động mặc quần áo gợi cảm cho anh nhìn nữa mà. Cô Vì Vì cảm thấy đôi môi ấm áp kia đang đốt lửa trên mọi tấc da thịt trên người của cô. Cả người cô cảm thấy càng lúc càng nóng, hô hấp cũng không bình ổn được. Phó Hàng Trạch thì rất kiên nhẫn, làm đủ bước vào đầu, mãi đến khi cô vợ nhỏ say rượu trong lòng anh không nhịn được nữa, chủ động nhấc chân câu lấy thắt lưng anh, nhiệt tình mời mọc anh. Phòng ngủ quá mức yên tĩnh, mỗi khi mỗi một âm thanh đều có vẻ vô cùng rõ ràng. Tiếng thở dốc ái muội, tiếng rên nhẹ nhẹ kiều mị của cô gái, âm thanh hôn nhau đều được phát rõ ràng từ hai người đang điên cuồng yêu nhau ở trên giường. Phó Hàng Trạch đã ăn dài nhiều ngày, rốt cuộc cũng được ăn mặn nên đâu chịu dễ dàng bỏ qua. Hết lần này đến lần khác, không biết mệt mỏi, hung hăng yêu thương cô vợ nhỏ, vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ. Hai người Nguyên Mộng sau nửa đêm mới về, trở về trực tiếp lên lầu trên tầng 2 nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, bọn họ đợi nửa giờ, còn không thấy hai người cô Vì Vì xuống ăn sáng. Nguyên Sóc đứng dậy, định đi gọi bọn họ. Nguyên Mộng lại liếc anh. Khi nào bọn họ muốn ăn, sẽ xuống đây ăn. Anh đừng bận tâm làm gì. Thính lực của cô ấy không tồi, tối hôm qua trở về, mơ hồ nghe thấy âm thanh kia, cô ấy liền biết ngay. Lúc hai người còn chưa dậy, chỉ sợ là dậy không nổi đâu. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút, cũng không đi gọi hai người dùng bữa sáng nữa. Bọn họ nhàn nhã dùng bữa sáng, sau đó ra ngoài tản bộ. Cô Vì Vì ngủ tới trưa mới tỉnh lại, vừa mở mắt liền cảm thấy đau đầu, cả người cũng nhức nhói. Sau một lúc lâu định thần lại, mới nhớ tới chuyện hôm nay phải đi chùa, cô trở mình gọi Phó Hàn Tranh mới ý thức được mình trần như nhộng. Mà bên cạnh cô, Phó Hàn Tranh cũng trần như nhộng. Cô sốc chăn mình lên, ảo não gõ gõ đầu mình. Ngày hôm qua, vốn dĩ chỉ uống ly rượu vang đỏ để thư giãn, kết quả không cẩn thận nên uống hơi nhiều một chút. Rượu vang đỏ có tác dụng chậm, luôn luôn ảnh hưởng khá lớn đối với cô. Cô chỉ nhớ mình ngồi ngoài sân ngắm cảnh cùng Phó Hàn Tranh uống ít rượu vang đỏ, còn chuyện sau đó tất cả đều mơ hồ không rõ ràng. Nhưng có một chuyện rất rõ ràng, tối hôm qua bọn họ thật sự rất điên cuồng ở trên giường. Cô vươn tay để Phó Hàn Tranh còn ngủ say, hốt hoảng kiểm tra cánh tay phải của anh. Phó Hàn Tranh vừa mở mắt thấy cô ghé vào trên người anh, vẻ mặt sốt ruột nhìn tay anh. Làm sao vậy? Vết thương trên tay anh có phải cảm thấy rất đau không, hoặc là có khó chịu ở chỗ nào không? Cô Vì Vì lại dò hỏi. Không có. Phó Hàn Tranh mỉm cười. Còn tưởng rằng cô vừa tỉnh dậy không phát điên thì tức giận, kết quả lại quan tâm vết thương trên cánh tay của anh. Thật sự là không sao ạ? Cô Vì Vì khẩn trương mà hỏi. Phó Hàn Tranh cười, vươn tay vén sợi tóc trên má cô ra sau tai. Thật sự là không có. Cô Vì Vì thấy anh còn cười tươi rói, cũng không còn lo lắng, nhận lấy đối phương đang đánh giá cơ thể cô, lập tức kéo chặt quấn chặt mình lại. Chúng ta không phải ở ngoài sân sao? Sao lại ở đây cơ chứ? Em uống sài, anh bế em về phòng. Tâm tình của Phó Hàn Tranh rất tốt, đôi lòng mày đều ngậm ý cười. Cô Vì Vì mím môi, bế em về, anh, em. Chúng ta lại thành như vậy phải không? Phó Hàn Tranh nhướng mày cười. Cô Vì Vì nghiến răng, tối hôm qua anh cố ý chuốc sai em sao? Phó Hàn Tranh oan uổng mà nói. Là em mở chai rượu, cũng là em rót ra, cả ly của anh cũng do em rót. Cô Vì Vì vỗ đầu, đúng là cô mở chai rượu, cũng là cô rót, bởi vì tài của Phó Hàn Tranh bị thương. Vậy nhưng mà em uống nhiều quá, anh cũng không được thừa nước đục thả câu chứ. Anh thật sự rất oan uổng mà, là em ôm anh rồi hôn anh, còn muốn cởi quần áo của anh. Phó Hàn Tranh biết cô không nhớ gì lúc say rượu nên đổ hết lỗi cho cô. Cô Vì Vì chỉ mình, lại chỉ vào anh. Em cởi quần áo của anh sao? Đúng vậy, anh quyền như thế nào em cũng không chịu từ bỏ, anh đành phải chấp nhận thôi. Phó Hàn Tranh nâng cánh tay bị thương lên rồi lại nói. Tại anh bị như vậy còn có thể làm gì? Cô Vì Vì nằm sụi lơ xuống gối, giờ tài đắm đắm lên giường. Cô vừa uống sài liền trở nên cầm thú như vậy. Tài của Phó Hàn Tranh còn bị thương, cô còn không buông tha cho anh. Phó Hàn Tranh nằm nghiêng, một tay chống đầu đánh giá cô vợ nhỏ đang ảo não đến phát điên. Ngủ với anh, em hối hận đến như vậy sao? Cô thật sự tin rằng người chủ động tối hôm qua chính là cô. Cô Vì Vì phát điên, nhìn đồng hồ mới kinh ngạc phát hiện đã hơn 12 giờ. Vậy có đi chùa Noki nữa không? Nếu em còn đủ sức để đi, vậy thì chúng ta đi. Phó Hàn Tranh mỉm cười mà nói. Cô Vì Vì trừng mắt nhìn anh, lấy quần áo để ở mép giường mặc lên người, đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, nhìn cơ thể đầy dấu hôn trong gương, cô buồn bực nhíu mày. Tối hôm qua là cô chủ động thật sao? Cô tắm xong, mặc quần áo dài đi ra ngoài, nhìn lướt qua Phó Hàn Tranh còn nằm trên giường, rồi nhìn hộp bao cao su trước mắt. Cô đến gần nhặt lên, sụ mặt chất vấn Phó Hàn Tranh. Tối hôm qua anh không có ý định, vậy sao lại có thứ này? Tối hôm qua cô uống say chủ động, chẳng lẽ còn chủ động mua bao cao su cho anh? Cái này là anh mang theo, để phòng ngừa. Phó Hàn Tranh có chút chột dạ mà nói. Cô sinh Hữu Hữu và Điềm Điềm bằng phương pháp sinh mổ, trong vòng 2 năm không thể mang thai, cho nên lúc sinh hoạt vợ chồng anh luôn rất cẩn thận. Lần này đến đây, anh có ý định sinh hoạt vợ chồng với cô, cho nên đã mang theo. Cô Vì Vì đỏ mắt, trừng mặt nhìn anh. Anh là người bệnh, tai còn cử động không được thì có thể làm gì? Phó Hàn Tranh nói, chỉ dấu răng trên vai mình. Nhìn em cắn anh này. Cô Vì Vì nhìn dấu răng trên tai Phó Hàn Tranh, càng không có có mặt mũi tiếp tục chất vấn anh. Rõ ràng anh bị thương, em sai đến hồ đồ, anh không biết chạy sao? Phó Hàn Tranh bật cười. Sao anh lại bỏ chạy cơ chứ? Rõ ràng cậu còn không được, chạy cái gì mà chạy? Chẳng qua xem ra lúc trước không phải cô lấy cớ tay anh bị thương, mà thật sự lo lắng cho vết thương của anh, cho nên mới không chịu gần gũi với anh. Cô Vì Vì ném hộp bao cao su vào thùng rác, đi thay quần áo, thuận tiện lấy quần áo cho Phó Hàn Tranh. Dù sao anh cũng không mặc quần áo, tự tắm đi. Lúc nói chuyện, cô đưa lưng về phía giường để lấy quần áo. Phó Hàn Tranh nghĩ đến một loạt phản ứng của cô, cười đến mức không nhịn được, rời giường vào phòng tắm. Qua một hồi lâu sau, anh gọi cô Vì Vì mang quần áo đi vào. Cô Vì Vì lấy quần áo đi vào, trước khi vào cũng không quên nhắc nhở Phó Hàn Tranh xoay người lại, nên vừa vào liền đụng phải anh, làm cô sợ tới mức quay người lại đi ra ngoài, kết quả đập đầu vào cánh cửa. Anh không thể xoay người lại sao? Phó Hàn Tranh cười nhẹ ra tiếng. Tối hôm qua em có bỏ sót chỗ nào trên người anh đâu, lại còn hôn lên nữa mà. Cô Vì Vì nghiến răng để quần áo xuống, cầm lấy khăn tắm quay quanh thắt lưng cho anh, vừa ngẩng đầu lại thấy Phó Hàn Tranh đang cười. Anh cười đủ chưa? Phó Hàn Tranh lại bật cười. Không đủ, chẳng qua mỗi lần em uống sai, thật sự vô cùng đáng yêu. Cô Vì Vì lười để ý, cô không muốn nghe chuyện xấu của mình, nhưng Phó Hàn Tranh lại tiếp tục nói. Lúc trước ở tiệc sinh nhật, em cũng uống quá nhiều, lúc về em cứ lôi kéo người qua đường, nói anh là chồng em tìm rất lâu mới tìm được, đáng yêu cực kỳ. Cô Vì Vì nghe xong, âm thầm hạ quyết tâm, về sau đánh chết cô cũng không dính vào rượu. Cô im lặng nhìn anh mặc quần áo, hai người đi ra ngoài, vừa lúc gặp phải Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc từ bên ngoài trở về chuẩn bị dùng cơm trưa. Nguyên Mộng cười đầy hàm ý đánh giá hai người. Hôm nay, hai người ngủ nướng hơi muộn đấy. Cô Vì Vì chột dạ, trực tiếp đi vào phòng ăn ngồi xuống, tìm đề tài nói chuyện. Lát nữa, bọn em định đi chùa Nogi, hai người có đi không? Đi chứ, dù sao cũng không có việc gì để làm. Nguyên Mộng lại đáp ứng. Phó Hàn Tranh ngồi xuống, trên mặt vẫn tràn đầy ý cười ngọt ngào và ôn nhu. Nguyên Mộng nhìn anh, lại nhìn cô Vì Vì, đầy hàm ý mà nói. Tối hôm qua, chúng tôi không trở về, bữa tối của hai người, xem ra ăn rất ngon miệng. Cô Vì Vì nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ấy, trừng mắt liếc một cái. Cô ấy không nói đến bữa tối, mà nói đến chuyện tối hôm qua, cô cùng Phó Hàn Tranh ở trên giường. Nguyên Mộng lại biết dừng đúng lúc, không dám tiếp tục trêu ghẹo cô, cầm lấy di động của cô đi qua. Di động của em rơi ở phòng khách, buổi sáng Kiều Lâm đã gọi điện thoại tới. Cô Vì Vì lấy di động qua, nhìn cuộc gọi nhỡ, dùng tin nhắn để gửi tin nhắn cho Kiều Lâm, nói anh ta sắp xếp chuyện trong nước, ngày kia sẽ tới Tokyo cùng bọn họ. Cô trả lời tin nhắn, sau đó buông di động dùng cơm trưa. Nguyên Mộng nhìn Phó Hàn Tranh còn dùng dao nĩa ăn thức ăn, kinh ngạc nhướng mày. Tối hôm qua bọn họ làm chuyện kia, Vì Vì chưa phát hiện anh bị thương giả sao? Hay là Phó Hàn Tranh lại dùng cánh tay bị thương đó mà hoàn toàn không khiến cô hoài nghi? Phó Hàn Tranh cúi đầu dùng cơm ho một cái, sau đó nói với Nguyên Sóc. Quản người của anh cho tốt, đừng quá tò mò về chuyện của người khác. Anh không thích người khác tò mò về đời sống tình cảm của anh. Vì Vì cũng hay mắc cỡ, Nguyên Mộng luôn lấy việc này chế nhạo cô, sẽ chọc giận cô mất. Bốn người dùng cơm trưa, sau đó lái xe đến chùa Nogi. Bởi vì là trong ngày làm việc, lại thêm chùa cũng không nổi tiếng bằng đền thờ Shintoji và đền Tokyo, cho nên du khách cũng rất ít. Chẳng qua là có thể an toàn, trước khi xuống xe, cô Vì Vì vẫn đội mũ và đeo khẩu trang. Cô xuống xe, Phó Hàn Tranh tự nhiên vươn tay nắm lấy tay cô. Cô Vì Vì nhíu mày nhìn anh một cái, nhỏ giọng nói. Buông ra. Không buông. Phó Hàn Tranh lại càng nắm chặt hơn, tuy ngoài miệng luôn ghét bỏ anh, nhưng trong lòng lại quan tâm nên, cho nên anh cũng yên tâm lớn mật mà tỏ vẻ vô sĩ. Chưa nói lúc cô phát hiện mất trí nhớ, anh không dám làm như vậy. Cô Vì Vì rút tay lại không được, liền từ bỏ. Phó Hàn Tranh à, từ khi nào anh trở nên vô sĩ như vậy? Tôi Hồng Hòa còn gọi chồng ơi, xuống giường liền trở mặt sao? Phó Hàn Tranh cười nhẹ mà chế nhạo. Cô Vì Vì bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt đỏ ửng mà cảnh cáo. Không được nhắc đến chuyện tối qua nữa. Tôi Hồng Hòa, người bị hại chính là anh, anh còn chưa tức giận. Phó Hàn Tranh trợn mắt mà nói dối. Cô Vì Vì nghiến ngăn. Anh dám trái lương tâm lặp lại một lần nữa xem. Mặc dù cô uống quá nhiều có hành động khác người, nhưng cũng không có khả năng chủ động ba lần. Đặc biệt cả ba lần anh đều mang bao cao su, cô đã sai thành như vậy, còn cẩn thận giúp anh mang bao sao? Rõ ràng anh chiếm tiện nghi, còn không biết xấu hổ giả vờ đáng thương với cô. Phó Hàn Tranh thấy cô bực mình, không dám trêu cô nữa, yên lặng nắm tay cô đi vào chùa. Chùa Nogi là ngôi chùa trang nghiêm kiểu Nhật, ánh nắng rọi vào những cây phong đỏ tạo nên vẻ cổ kính trong vô cùng tào nhã. Cô Vì Vì rất có hứng thú đi vào chùa, bình thường lúc làm việc chỉ có một bộ điện ảnh mà mấy giám khảo bất đồng ý kiến đàm luận nửa ngày, thậm chí còn muốn cãi nhau, cho nên hôm nay hiếm kỳ được thông thả tâm tình. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đi theo hai người một đoạn liền tự mình tìm chỗ chơi, không tiếp tục đi theo bọn họ. Phó Hàn Tranh thấy chỗ cầu tình duyên lại nói, sang bên đó cầu nguyện đi. Cô Vì Vì nhớ mại, chỗ này linh thiêng thật sao? Phó Hàn Tranh trực tiếp dắt tay cô đi qua. Một thiếu nữ Nhật Bản đi đến chỗ hai người, cười tươi giới thiệu với hai người các loại bùa hộ mệnh cho người đến cầu nguyện ở chùa Nogi. Một loại là do vợ chồng mới cưới hoặc là người yêu, đây là bùa hộ mệnh người Nhật Bản dành riêng cho cặp đôi muốn kết hôn. Một đen một trắng, tượng trưng cho hai người có thể vĩnh viễn ngọt ngào giống như tân hôn. Một loại bùa hộ mệnh nữa có màu sắc rực rỡ, dùng cho vợ chồng đã kết hôn nhiều năm, chúc phúc hai vợ chồng có thể mãi mãi ân ái. Hơn nữa, hai loại bùa này ghép vào nhau sẽ tạo thành một khối hợp nhất, mang ý nghĩa vợ chồng được ràng buộc với nhau vô cùng chặt chẽ. Phó Hàn Tranh nhìn lại muốn một cái. Cô Vì Vì nhướng mày, mua một cái là được rồi. Anh muốn vĩnh viễn ngọt ngào giống như tân hôn, cũng hy vọng có thể mãi mãi ân ái, cho nên mua hai cái luôn. Phó Hàn Tranh nói, mua hai loại bùa. Cô Vì Vì lại bật cười, tham lam quá. Phó Hàn Tranh nhìn thấy cô cười cũng còng mồi cười theo cô. Cô Vì Vì hừ hừ mà nói, chỉ có bé gái mới tin thứ này, anh cũng tin sao? Phó Hàn Tranh lại nhìn cô, lúc trước em nói chùa Nogi này rất linh thiêng. Nếu thật sự thiêng như vậy, trên thế giới này cũng không có nhiều người ly hôn. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh mất mát thở dài, nhìn về phía thùng rác phía trước lại nói, nếu không linh, vậy thì ném đi. Anh vừa bước hai bước liền bị cô Vì Vì kéo lại. Mua rồi thì ném cái gì cơ chứ? Nói xong lập tức đoạt lấy từ trong tay anh, sợ anh sẽ ném đi mất. Hai người lấy bùa hộ mệnh xong, ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi ngắm cảnh. Cô Vì Vì mở hai hộp ra, có hứng thú nhìn hai loại bùa, sau đó nghiêng đầu về phía Phó Hàn Tranh mà nói, hai cái này anh muốn để ở đâu? Một cái để ở công ty, còn một cái để trên xe. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì chọn cái bùa màu sắc rực rỡ, lấy di động của mình ra, sau đó gắn bùa lên. Em chỉ là không muốn lãng phí thôi. Ừ, không lãng phí. Phó Hàn Tranh lại bật cười. Vợ của anh bây giờ còn biết giả vờ tỏ vẻ kiêu ngạo, rõ ràng đã chấp nhận rồi, ngoài miệng còn giả bộ rất ghét bỏ. Một trận gió thổi qua, cô Vì Vì vườn tài bắt được một cái lá phong cầm ở trong tài mà thưởng thức. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt tràn đầy sự dịu dàng. Cô Vì Vì liếc anh một cái. Anh đừng nhìn em một cách buồn nôn như vậy, em nổi da gà đấy. Phó Hàn Tranh lại bật cười, rồi hỏi, anh tặng em bùa hộ mệnh, em muốn cảm ơn anh như thế nào đây? Cô Vì Vì chớp mắt, lấy lá phong trong tay mình để vào tay anh. Cảm ơn. Phó Hàn Tranh cầm cái lá. Cảm ơn như vậy, có phải quá tùy tiện hay không? Hay là lấy cái bùa trả lại cho anh? Cô Vì Vì lại nhướng mày hỏi. Phó Hàn Tranh thở dài. Tặng rồi thì không được lấy lại, dù sao cũng có không có người khác để tặng. Cô Vì Vì hơi cong khóe môi. Tặng quà còn muốn người ta trả ơn, anh cũng thật thẳng thắn. Phó Hàn Tranh cúi người ghé sát vào người cô. Cô Vì Vì vươn tay che lại khẩu trang trên mặt mình. Có phải anh định nói cho anh hôn một cái để trả ơn? Cô Vì Vì hừ lạnh nói. Phó Hàn Tranh cười ra tiếng. Khiến em đoán được rồi sao? Nguyên Mộng đã nói đây là kịch bản thông dụng của đàn ông. Cô Vì Vì lại nói. Khoe miệng của Phó Hàn Tranh giật giật, quả nhiên nên để cô tránh xa Nguyên Mộng. Bọn họ ngồi hơn nửa giờ, Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đi tới, thấy cô Vì Vì cầm túi giấy ở trong tay liền hỏi. Hai người mùi gì vậy? Bùa hộ mệnh, cô Vì Vì lại nói. Nguyên Mộng cười cười. Mấy thứ gạt con nít này, hai người bao nhiêu tuổi rồi còn tin tưởng? Chị mới bao nhiêu tuổi ấy, nói ai? Cô Vì Vì khó chịu phản bác. Nguyên Mộng vừa nghe xong đánh giá cô từ trên xuống dưới. Em chỉ là may mắn thôi, có được gương mặt của một cô bé nên đã quên mình bao nhiêu tuổi rồi sao? Ít nhất hiện tại em vẫn còn trẻ, gọi chị một tiếng gì không quá đâu. Cô Vì Vì lại đáp trả. Nguyên Mộng lại nhướng mày. Nói chị là gì, em còn là nữ quỷ, tiểu quái vật. Hai người tranh cãi không ai nhường ai, cuối cùng lời hết điểm yếu của đối phương ra, cãi nhau gay gắt. Phó Hàn Tranh và Nguyên Sóc nhìn nhau, dở khóc dở cười nhìn cô gái của mình. Cuối cùng mọi người tự ôm lấy vợ của mình mà tránh ra. Nguyên Mộng vuốt vuốt mái tóc quanh. Còn dám gọi chị là gì sao? Bên kia cô Vì Vì sửa lại mũ của mình rồi hừ lạnh nói. Dám gọi em là tiểu quái vật, tiệt dao. Phó Hàn Tranh cười khẽ trấn an cô. Em không phải là tiểu quái vật, em rất đáng yêu. Cô Vì Vì nhìn anh một cái, tâm tình cũng tốt hơn một chút. Còn anh thì sao? Em họ Cố lai lịch bí ẩn, anh không có ý định chia tay sao? Người bình thường nếu biết lai lịch của cô, ít nhiều cũng có chút cố kỵ. Phó Hàn Tranh nhìn cô. Quá thích rồi, không còn cách nào khác. Trong từ điển của anh không có hai từ chia tay. Bởi vì lúc ở chùa Nô Ghi, cô Vì Vì và Nguyên Mộng cãi nhau nên lúc về hai người tách ra đi về riêng. Trên đường về, Phó Hàn Tranh ngừng một chút ở cửa hàng bán hoa, xuống xe mua một bó hoa rồi lên xe đưa cho cô Vì Vì ngồi ở ghế lái phụ. Cho em này. Cô Vì Vì nhận lấy. Tại sao lại tặng hoa? Hôm nay là ngày đặc biệt sao? Phó Hàn Tranh ngồi trên xe nở nụ cười dịu dàng đầy cưng chiều nói với cô. Bởi vì anh một lòng một dạ yêu em. Cô Vì Vì đếm hoa hồng, vừa đủ 11 đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp, lại thơm ngào ngạt. Người đàn ông này thật sự rất biết cách lấy lòng. Bọn họ chậm rãi trở về biệt thự. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đã trở về trước. Nguyên Mộng thay áo tắm kiểu Nhật, cầm theo cái rổ xuống tầng, nhìn thấy cô liền nói. Cho chị một cái mặt nạ. Ban ngày đắp mặt nạ làm gì? Cô Vì Vì hỏi nhưng vẫn về phòng lấy cho cô ấy. Bà đây chuẩn bị tắm suối nước nóng, đắp mặt nạ làm mình trẻ hơn một chút. Nguyên Mộng hậm hừng nói. Cô Vì Vì vừa nghe cũng nổi lên hứng thú. Em cũng đi nữa. Mấy ngày nay cô rất muốn tắm nước nóng, nhưng sợ Phó Hàn Tranh sẽ đi theo nên còn chưa đi. Cô cùng đi với Nguyên Mộng thì không lo lắng chuyện này. Hơn nữa buổi sáng thức dậy đã cảm thấy nhức nhói, vừa vặn có thể thư giãn. Được rồi, Nguyên Sóc đi mua đồ ăn rồi, bảo sẽ chuẩn bị bữa tối, tắm xong thì ăn cơm luôn. Nguyên Mộng nhận lấy mật nạ đi vào chờ cô. Cô Vì Vì không thay áo tắm, trực tiếp cầm áo tắm và khăn lồng rồi đi ra. Phó Hàn Tranh từ ngoài sân đi vào, thấy hai người liền nhíu mày. Làm gì vậy? Em và Nguyên Mộng đi tắm suối nước nóng. Cô Vì Vì trả lời. Anh đi cùng em. Không được. Cô Vì Vì nói, lập tức đi theo Nguyên Mộng. Bởi vì không muốn đi cùng anh, cho nên cô mới đi cùng Nguyên Mộng. Nguyên Mộng nhìn biểu tình buồn bực của Phó Hàn Tranh, vươn tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô Vì Vì. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô gái của anh. Suối nước nóng bên ngoài biệt thự tỏa ra hơi nước lượn lờ, xung quanh bể tắm là rừng trúc và cây phong, cảnh sắc hợp lòng người. Nguyên Mộng đi ra, cởi áo tắm liền trực tiếp ngồi vào bể tắm nước nóng. Cô Vì Vì tắm sơ trước rồi bọc khăn tắm đi qua tới bên cạnh mới bỏ khăn tắm ra. Nguyên Mộng tự lên thành hồ, nhìn dấu hôn trên người cô, cười huýt sáo. Hài hài, hẹn gì tối qua động tĩnh lớn như vậy. Cô Vì Vì liếc mắt nhìn anh. Chị nói thêm câu nữa, em ấn chị xuống nước cho chết đuối đấy. Chị đều nghe hết rồi, còn không cho chị nói sao? Nguyên Mộng lại biểu môi. Biệt thự quá yên tĩnh, bọn họ lại về muộn. Hơn nữa tai cô ấy thính hơn người thường nên nghe rất rõ ràng. Cô Vì Vì lại trừng mắt nhìn Nguyên Mộng, rất muốn ấn cô ấy xuống nước. Nguyên Mộng đầu hàng, không trêu cô nữa, đánh giá da thịt vô cùng mịn màng của cô, lại hâm mộ thở dài. Em thật là quá may mắn mà. Kiếp trước đã sở hữu gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, vậy mà chết đi sống lại còn trẻ hơn như vậy, khuôn mặt cũng xinh đẹp, còn cưới được Phó Hàn Tranh. Hẳn là đã cứu sống cả hệ Ngân Hà. Cô Vì Vì dựa vào thành suối nước nóng, thưởng thức phong cảnh xung quanh. Nguyên Mộng nằm bò trên thành hồ. Bây giờ em có cảm giác gì với Phó Hàn Tranh? Cô Vì Vì suy nghĩ một lát mới trả lời. Rung động. Yêu là vợ chồng già rồi, còn rung động sao? Nguyên Mộng lại trêu chọc. Chẳng qua có chút lo lắng, quá yêu anh ấy cũng không phải là chuyện tốt. Cô Vì Vì lại thở dài. Nguyên Mộng nghe xong lại cảm thấy buồn cười. Phó Hàn Tranh mới là người yêu quá sâu ấy, chịu vợ vô điều kiện đến mức làm người khác giận sôi máu. Trước giờ anh luôn cho rằng vợ mình nói cái gì cũng đúng, vợ mình làm điều gì cũng đáng yêu. Trong hai người bọn họ, người yêu sâu nặng nhất vĩnh viễn luôn là Phó Hàn Tranh.